Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề ưu tiên không chỉ có Trì Dữ cảm thấy kỳ quặc trước cách tương tác hài hòa giữa Sài Dĩ Mạn và Bạch Lộ Châu, mà cả Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt, những người vừa đến quán lẩu, cũng tỏ ra bối rối khi năm người đã ngồi xuống. Sau vài lần trao đổi, Tống Thất Nguyệt mở to mắt nhìn Lê Thanh. Cảnh tượng hỗn loạn trong giấc mơ tối qua của mình đâu? Cãi vã, kéo nhau, ồn ào đâu hết rồi? Cô dùng ánh mắt đầy kinh ngạc hỏi Lê Thanh. Lê Thanh nhún vai, biểu thị rằng mình cũng không rõ. Sài Dĩ Mạn nhạy bén nhận ra ánh mắt giao tiếp giữa Tống Thất Nguyệt và Lê Thanh. Cô không nhịn được cười, đẩy cốc nước đã rót sẵn về phía họ, ho nhẹ một tiếng. Không thấy được những điều thú vị như mong đợi, có phải thất vọng không? Tống Thất Nguyệt lè lưỡi, nói, hôm đó ở ký túc xá, khi nhìn một cái video gọi điện của Tiểu Dữ, tôi chỉ thấy chị cười rất giống với Lê Thanh. Không ngờ, ánh mắt độc ác và sự thông minh của cô cũng giống nữa, cái dáng vẻ đầy mưu mô càng giống hơn. Sài Dĩ Mạn nâng cốc nước, nói với Lê Thanh, chúng ta cần nâng ly một cái nhé. Lê Thanh, ồ, Sài Dĩ Mạn, cạn ly cho bạn gái của cô ấy đang khen chúng ta đấy. Lê Thanh mỉm cười, nâng ly và cùng Sài Dĩ Mạn cụng một cái. Tống Thất Nguyệt không nhịn được mà lăn mắt. Bạch Lộ Châu thì lặng lẽ dùng bảng điện tử để gọi món. Sau khi chọn xong nước lẩu, cô lướt xuống thực đơn và nhìn thấy các món thịt cuộn, nghiêng đầu hỏi Trì Dữ. Em thích ăn thịt bò cuộn hay thịt cừu cuộn? Trì Dữ buông ống hút ra, ánh mắt rơi vào bảng điện tử. Em thích ăn thịt bò hơn, nhưng không thể ăn hết một phần đâu, nên phải xem mọi người muốn ăn bò hay cừu. Em cũng có thể ăn thịt cừu ấy. Nàng xoay đầu hỏi Sài Dĩ Mạn trước. Chị thích ăn bò hay cừu? Sài Dĩ Mạn, cả hai đều được. Sau khi hỏi xong Sài Dĩ Mạn, Trì Dữ lại hỏi Bạch Lộ Châu. Cô giáo thì sao? Bạch Lộ Châu, thích thịt bò hơn. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đều đồng ý rằng thịt bò là đủ. Tất cả đều gọi thịt bò. Bạch Lộ Châu chọn xong thịt cuộn, đưa bảng điện tử lại cho Trì Dữ, bảo mọi người tự chọn món mình thích. Trì Dữ gọi một phần sữa chiên, rồi đưa bảng điện tử cho Sài Dĩ Mạn. Chờ Sài Dĩ Mạn chọn xong, Trì Dữ mới lấy lại bảng điện tử đưa cho Bạch Lộ Châu, nói. Cô ơi, cô cũng chưa chọn món của mình, cô chọn đi. Bạch Lộ Châu dừng lại một chút, rồi mới nhận lấy. Cô cúi đầu nhìn giỏ hàng, thấy món thịt viên chay và tôm xay nằm dưới phần sữa chiên của Trì Dữ, biết rằng hai món này là do Sài Dĩ Mạn chọn. Khi ngón tay cô vuốt theo mép bảng điện tử để căn chỉnh lại thiết bị, không may chạm vào nút gọi món cá đen, lập tức thêm vào giỏ hàng. Cô vốn định xoa món và gọi lại, nhưng khi ánh mắt rơi vào tên các món ăn, nhìn thấy sữa chiên và cá đen cách nhau bởi thịt viên chay và tôm xay, móng tay cái của cô khẽ cào vào lòng bàn tay. Đột nhiên, việc gọi món dường như không còn quan trọng nữa. Cá đen hay bất kỳ món nào khác cũng vậy, chúng không thể nào đặt cạnh nhau với sữa chiên, chỉ có thể xếp dưới thịt viên chay và tôm xay. Cuối cùng, Bạch Lộ Châu không đổi món, đưa bảng điện tử cho người tiếp theo. Khi cô đưa bảng điện tử, môi cô mím chặt, hàng mi không nâng lên để che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Cô thực sự không quan tâm đến Sài Dĩ Mạn, nhưng lại rất để tâm đến từng lời nói và hành động của Trì Dữ. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ Châu cảm nhận một cách cụ thể. Ưu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Trì Dữ từng nhắc đến, từ những chi tiết nhỏ bé tưởng chừng như không quan trọng. Cô đứng sau Sài Dĩ Mạn về thứ tự ưu tiên, vì vậy trong việc chọn món thịt bò cuộn hay thịt cừu cuộn, Trì Dữ sẽ hỏi Sài Dĩ Mạn trước. Khi cần lấy bảng điện tử để gọi món riêng, Trì Dữ cũng sẽ đưa cho Sài Dĩ Mạn trước. Chỉ khi đã chăm sóc xong ưu tiên, Sài Dĩ Mạn, mọi thứ mới đến lượt. Bạch Lộ Châu, ở vị trí sau cùng. Do đó, giữa sữa chiên và cá đen mãi mãi sẽ có khoảng cách của những món ăn khác. Trong hành trình cố gắng tiến tới gần Trì Dữ, Bạch Lộ Châu cũng sẽ luôn có một khoảng cách bởi một người khác. Bạch Lộ Châu không khỏi nhớ lại cảnh tượng cách đây vài chục phút khi đứng dưới nhà Trì Dữ. Có lẽ vào thời điểm đó, cô đã có dự cảm và cảm xúc lo âu về khái niệm ưu tiên. Khi chủ động nói để Trì Dữ ngồi xe của Sài Dĩ Mạn, ngoài việc thực sự thương cảm cho Trì Dữ đang dằn vặt, một phần nhỏ cũng vì cô sợ rằng cuối cùng Trì Dữ vẫn sẽ chọn xe của Sài Dĩ Mạn. Để không bị từ chối, tốt hơn hết là hãy thể hiện sự nhường nhịn trước. giống như những gì cô từng làm. Để tránh những nỗi đau và buồn bã do sự thật mang lại, thì hãy định nghĩa vị trí của mình ở bên ngoài địa ngục. Nhưng Bạch Lộ Châu cũng hiểu rằng cô không có gì để phàn nàn. Trì Dữ từng một thời kiên định lựa chọn cô, chính cô là người đẩy Trì Dữ ra xa, tước đoạt đi quyền lựa chọn của cô ấy. Giờ đây, điều đó đã biến thành việc cô mất đi tư cách được ưu tiên chọn lựa. Chỉ là tự mình gặt hái những gì đã gieo, thực ra cũng chẳng có gì to tát. Nửa đời trước, Bạch Lộ Châu đã quen với những tình huống không được ưu tiên. Cô nghĩ, may mà cô đã trải qua đủ những nỗi đau này, giờ đây, có lẽ cô sẽ nhanh chóng tiêu hóa được chút đau khổ này thôi. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt không chỉ gọi món, mà còn gọi vài chai rượu. Họ nói hôm nay trời nắng to, hơi nóng, rất thích hợp để uống bia lạnh. Sài Dĩ Mạn rất thích uống rượu, thấy Tống Thất Nguyệt cũng thích, hai người họ rất hợp nhau. Uống hết vài chai đầu tiên rồi gọi thêm một thùng. Lê Thanh và Trì Dữ thì không thích uống rượu lắm. Họ chỉ có một chai trước mặt, chỉ để giải ngán. Bạch Lộ Châu thì không uống chút rượu nào, chỉ uống nước trà. Cô biết mình không uống được rượu, điều này đã được xác nhận trên du thuyền, nên sau đó cô hầu như không chạm đến rượu nữa. Thêm vào đó, hôm nay cô lái xe, Sài Dĩ Mạn đã uống rượu, trong số họ cần có người không uống. Cuối cùng sẽ lái xe đưa mọi người về nhà. Tống Thất Nguyệt vốn đã rất nói nhiều, còn Sài Dĩ Mạn thì lại giỏi giao tiếp, nên khi họ bắt chuyện với nhau, chỉ cần có rượu là câu chuyện không bao giờ ngừng lại. Họ nói từ thời trung học của Tống Thất Nguyệt cho đến những chuyến du lịch nước ngoài của Sài Dĩ Mạn, từ món rượu yêu thích của từng người đến những món ăn ghét nhất khi ăn lẩu. Nói chuyện vui vẻ trong lúc uống, một thùng bia nhanh chóng trở nên trống rỗng, họ lại gọi thêm một thùng nữa. Khi đang hăng say, Tống Thất Nguyệt còn kể chi tiết về lịch sử tình yêu của cô và Lê Thanh. Trong lúc ăn, Lê Thanh phải liên tục chú ý để chăm sóc cho Tống Thất Nguyệt, thỉnh thoảng khẽ ho một hai tiếng để ngăn không cho Tống Thất Nguyệt nói ra những chuyện không hay ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người họ có việc riêng của mình, trong khi đó Trì Dữ và Bạch Lộ Châu, hai người yên tĩnh, ngoài việc thỉnh thoảng phản hồi lại khi câu chuyện truyền sang họ. Phần lớn thời gian đều im lặng tập trung vào việc ăn uống. Khi người khác hẹn hò ăn uống để giao lưu, thì họ lại quay về với ý nghĩa nguyên thủy của việc ăn uống. Đó là ăn, khi múc đồ ăn, Trì Dữ thỉnh thoảng liếc mắt sang bên, nhanh chóng nhận ra rằng Bạch Lộ Châu chỉ ăn cá đen. Trì Dữ biết rằng một trong những thói quen kỳ lạ của Bạch Lộ Châu là trong các bữa ăn nhóm, cô thường chỉ ăn những món mà mình đã gọi. Theo lý thuyết, dù món ăn là mỗi người gọi riêng, nhưng khi mang ra thì đều là món ăn chung, không cần phải phân chia rõ ràng như vậy. Nhưng Bạch Lộ Châu vẫn như thế, luôn giữ khoảng cách. Thói quen này không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Bạch Lộ Châu chỉ ăn cá đen, điều đó có nghĩa là cô đã gọi món cá đen. Thế nhưng Bạch Lộ Châu chưa bao giờ ăn thịt có da. Thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thịt cá, tất cả các loại thịt, cô ấy tuyệt đối không bao giờ để chúng dính da mà cho vào miệng. Miếng cá trong lẩu làm sao có thể được loại bỏ lớp da riêng biệt? Vậy, có phải đã gọi nhầm món hay là đã đổi khẩu vị? Trì Dữ chú ý đến Bạch Lộ Châu, quyết định gọi thêm một đĩa điểm tâm. Không lâu sau, cô nhận ra rằng Bạch Lộ Châu không hề đổi khẩu vị. Sau khi gắp miếng cá trong nồi nấm, cô cẩn thận dùng đũa gỡ bỏ lớp da, không chấm vào nước sốt, chỉ ăn thịt cá nguyên chất. Cô ăn rất nhẹ nhàng và ít ỏi. Có lẽ chỉ ăn khoảng 6-7 miếng thì để đũa xuống, khiến người ta không khỏi lo lắng không biết cô làm sao mà sống sót với một thân thể như thế này. Chắc hẳn là gọi nhầm món rồi. Trì Dữ thầm nghĩ, lấy một cái đĩa sạch, gắp một ít thịt cuốn cùng với một miếng đậu phụ chiên của mình, nhẹ nhàng đẩy về phía Bạch Lộ Châu, nói nhỏ. Những món này ngon lắm. Đũa của Bạch Lộ Châu dừng lại trong bát một chút, sau đó cô lặng lẽ gật đầu, cúi đầu xuống. Từ từ ăn hết thức ăn trên đĩa. Những người đang uống rượu thì bận rộn ồn ào, không ai chú ý đến hành động nhỏ này của họ. Khi thấy Bạch Lộ Châu đã ăn xong, Trì Dữ lại hỏi. Cô có muốn ăn thêm gì khác không? Thịt ốc và bánh tôm đều ngon, không có da. Bạch Lộ Châu lại để đũa xuống. Không cần đâu, tôi no rồi. Trì Dữ, ăn có chút xíu mà đã no rồi sao? Bạch Lộ Châu im lặng một hồi lâu, cuối cùng giải thích thật lòng. Thực ra tôi vẫn đang dưỡng bệnh, bác sĩ đã dặn không được ăn đồ cay, nhiều dầu mỡ, và tốt nhất là cũng không nên ăn quá no. Chỉ giữ ngẩn người, nhớ lại đĩa thịt cuốn cay và miếng đậu phụ chiên ngập dầu mà mình vừa mới gắp cho cô. Vậy tại sao em gắp cho cô? Cô lại, nàng siết chặt đũa, đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận vì đã quan tâm mà không hỏi rõ ràng. Bạch Lộ Châu nhìn thấy cử chỉ nhỏ bé của Chỉ Dữ, môi khẽ mím lại. Có khiến em ấy cảm thấy tội lỗi không? Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen với việc giải thích ngay lập tức. Lần sau nếu có tình huống như vậy, tôi sẽ nói thẳng, không ăn lung tung nữa. Âm thanh của Bạch Lộ Châu cố ý trở nên ấm áp, nhẹ nhàng như nước ấm, mềm mại mà xin lỗi. Chỉ Dữ cảm thấy không quen với Bạch Lộ Châu như vậy, ủ rột nói. Lẽ ra em mới là người xin lỗi mới đúng. Bạch Lộ Châu lý trí đáp, người không biết thì không có tội. Chỉ Dữ, vậy, canh có thể uống không? Em giúp cô múc một ít canh nấm nhé. Bạch Lộ Châu suy nghĩ một chút, nửa bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là Chỉ Dữ dùng bát nhỏ múc nửa bát, cẩn thận gạt bỏ bọt, múc ra nồi canh sữa trắng. Trong lúc Chỉ Dữ đang múc canh, thì bên cạnh, Sài Dĩ Mạn uống say sưa, đột nhiên nghiêng người tới. Cánh tay nặng nề đè lên vai Chỉ Dữ. Bất ngờ như vậy khiến Chỉ Dữ không giữ được bát canh trong tay, nhìn thấy nó sắp rơi xuống. Bạch Lộ Châu phản xạ nhanh chóng vươn tay ra, giữ lấy bàn tay đang cầm bát canh của Chỉ Dữ. Nhưng do động tác quá nhanh, nước canh nóng đã tràn ra, đổ đầy lên mờ u bàn tay cô. May mắn thay, hầu hết nước canh đã đổ vào tay cô, chỉ có vài giọt văng lên người Chỉ Dữ mà cô đã cố gắng che chắn. Bạch Lộ Châu giữ vững Chỉ Dữ rồi thu tay lại, quay đầu đi, bình thản lấy hai tờ giấy, bọc những món tay ướt sũng vào trong đó để che đi. Sài Dĩ Mạn gần như ôm chặt Chỉ Dữ trong lòng, không chú ý đến sự cố vừa rồi, cười nói. Chúng ta đang bàn xem có nên đặt chỗ cho bữa tiếp theo không, ăn xong lẩu rồi thì đi KTV hay quán ba nhỉ? Chỉ Dữ cố gắng giữ vững Sài Dĩ Mạn. Chị ơi, chị đã uống nhiều rồi, hay về sớm đi? Sài Dĩ Mạn, uống nhiều gì đâu, chỉ hơi say một chút thôi. Chỉ Dữ vội vàng đặt bát canh về phía Bạch Lộ Châu, lau sạch tay, hai tay cùng dùng mới miễn cưỡng giữ vững được Sài Dĩ Mạn. Chị ngồi không yên được nữa rồi. Lê Thanh cũng nói, tôi thấy Thất Nguyệt cũng có vẻ hơi say, hay là lần sau hẹn lại đi. Tống Thất Nguyệt tức giận đập mạnh chai rượu xuống bàn, nói ai say thế, cậu nghĩ ai cũng không uống được như chị ấy à? Cậu đang xem thường tuổi đời uống rượu của mình hả? Lê Thanh kiên nhẫn đáp, không có coi thường, cũng không coi thường Sài đại tác giả. Hiện tại các người không say, nhưng nếu uống thêm nữa thì chúng tôi sẽ phải vác các người về mất. Sài Dĩ Mạn suy nghĩ một chút, thở dài. Thôi được rồi, lần đầu gặp mặt, không muốn làm phiền mọi người, vậy lần sau hẹn lại nhé. Tống Thất Nguyệt, nhất định phải có lần sau, tôi còn chưa nói hết chuyện vui đâu. Lê Thanh, được. Lần sau tôi lại tổ chức bữa khác. Chỉ Dữ, vậy bây giờ chúng ta, thực ra mọi người đã ăn gần hết rồi, nhìn bàn ăn một lượt, tất cả đều đồng ý rằng bữa tiệc này có thể chấm dứt tại đây. Lê Thanh đỡ Tống Thất Nguyệt trước tiên đi xuống bãi đậu xe tầng hầm. Còn lại Chỉ Dữ, Bạch Lộ Châu và Sài Dĩ Mạn ba người, Sài Dĩ Mạn cần có người hỗ trợ, nhưng rõ ràng Chỉ Dữ có chút khó khăn. Bạch Lộ Châu sau khi thanh toán hóa đơn đã chủ động tiến lại, đỡ lấy cánh tay của Sài Dĩ Mạn. Để tôi giúp, cô và Sài Dĩ Mạn có chiều cao tương đương, việc hỗ trợ cũng dễ dàng hơn. Chỉ Dữ sau khi giao Sài Dĩ Mạn cho Bạch Lộ Châu thì thở phào nhẹ nhõm, nàng xoa xoa cái cổ và vai đang bị đè nén, hơi chậm chạp theo sau hai người. Đi được một đoạn ngắn, Chỉ Dữ ngẩng đầu lên, định nói gì đó thì đột nhiên ánh mắt dừng lại. Nàng nhìn thấy, trên mờ u bàn tay Bạch Lộ Châu đang ôm cánh tay Sài Dĩ Mạn. Có một mảng lớn vết đỏ do bị bỏng mới. Tác giả có lời muốn nói, dám nói ba người cùng nhau, bạn lại đây, mình đánh bạn một cái. Cách chương.